Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khoảng sợ tột độ, loay hoay mãi mà không biết làm gì. Đến khi mặt trời đã lên cao hơn và bắt đầu một ngày mới đang tới, ánh nắng của mặt trời bắt đầu rọi xuống như linh hồn đang bị mắc kẹt tại bàn ăn. Ánh nắng như ngàn ngọn lửa dữ dội, thiêu rụi lấy từng lớp da thịt của bọn ma quỷ, khiến bọn chúng vô cùng đau đớn và sợ hãi. Bọn chúng hoảng loạn, la ó rồi cố gắng thoát người. Lão Thi lúc đó đang đứng nấp ở đằng sau một thân cây to ở gần đó, chứng kiến hết tất cả mọi việc. Lão phì cười khi nhìn thấy sự ngu ngốc của những linh hồn đang hoảng sợ ngay trước mặt lão, rồi trông chờ bọn chúng bị tiêu diệt. Đến giữa trưa thì mặt trời đã lên được tới đỉnh đầu người. Ánh nắng ngày một gay gắt hơn và dữ dội hơn. Mặt trời chiếu thẳng xuống khu rừng, bao phủ lấy cánh rừng rậm là một sức nóng vô cùng khó chịu. Lão Thi vẫn còn đứng im ở chỗ cũ và tiếp tục quan sát những gì đang xảy ra. Quả thật, những linh hồn này sau thời gian vật lộn với sợi dây cũng đã dần đuối sức. Bọn chúng trông rất mệt mỏi, nhưng vì sự an toàn của mình mà không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng tìm cách thoát thân. Đến cuối cùng, thứ ánh sáng từ mặt trời đã chính thức thiêu rụi bọn chúng. Những linh hồn này bốc ra làn khói như miếng thịt bị nướng chín ở trên vĩ, bốc mùi hôi tanh kinh khủng. Bọn chúng xuống lên tiếng sú đau đớn và kinh dị, ma mị vang khắp cả khu rừng như tiếng chó sói, khiến cho ai nếu có vô tình chứng kiến cũng phải nổi hết cả da gà. Bọn rời bỏ từ tay và cơ thể của những thây ma này, như linh cảm được sự nguy hiểm đang cận kề nên liền ngọ nguậy rồi tìm đường đi xa. Từng con rời một thì nhau nhảy bổ xuống đất như mưa, trông vô cùng kinh tởm. Những lớp thịt từ thây ma cũng nhanh chóng tan chảy như cây kem đặt dưới ánh nắng mặt trời. Đầu tiên là lớp da bên ngoài, chúng nhỏ giọt chảy thẳng xuống đất như nước để lộ lớp thịt thối rữa bên trong. Cả khu rừng lúc này nồng nặc mùi xác chết bị phân hủy, tanh hôi kinh khủng. Những thây ma cũng đành phải đầu hàng để mặt cho ánh nắng mặt trời thiêu đốt. Lão Thi râu sồn lúc đó chứng kiến cảnh bọn thây ma bị tiêu diệt mà vô cùng mừng rỡ. Lão tự hào khi chính mình nó có thể tiêu diệt được bọn yêu ma quỷ quái này. Đợi đến tầm 3 giờ chiều thì mọi thứ mới được làm rõ. Những ánh nắng bắt đầu rực rỡ và mạnh mẽ hơn. Người dân trong làng lúc này ai cũng đã kết thúc xong công việc của mình và bắt đầu quay về nhà nghỉ ngơi. Lão Thi râu sồn lúc này mới từ gốc cây đi ra. Lão ung dung tự mãn đi thẳng đến chỗ của những thây ma để kiểm tra tình hình xem có thật sự đã thành công hay không. Kết quả không nằm ngoài mong đợi của lão. Những thây ma đất chết khô trên đất với đống máu tươi còn hòa lẫn với da thịt chảy nhầy nhụa, trông rất kinh tởm. Da thịt chúng cũng không còn bám trên cơ thể nữa, thay vào đó là bộ xương khô mục nát, đúng như hình ảnh của chúng dưới nấm mộ. Lão Thi bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi ra về. Lão cởi vòng dây trói chân của những thây ma này ra rồi cuốn nó lại bỏ vào sau lưng mình, tranh thủ trước khi cái nắng làm lão phát bệnh. Xong xuôi đâu đấy, lão mới đào một cái hố rồi mang những thây ma này chôn ở phía dưới. Sau cùng, lão lấy đá đắp lên và sửa sang lại khu nghĩa trang cho gọn gàng và hoàn chỉnh. Đến khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ, lão Thi len qua những bụi cỏ, nhanh chóng đi về làng, nghỉ ngơi sau một đêm dài không ngủ. Người dân trong làng sau đó cũng không ai còn nghe về những hiện tượng ma quỷ trong khu rừng rậm ấy nữa. Khu rừng rậm trở về với vẻ bình yên vốn có của nó sau khi lão Thi rời đi. Sau khi A Móc tìm đến lão Thi, cả lão Thi và A Móc đều được pháp sư điên nhờ giúp đỡ tìm ra người thầy thuốc tên Lỗ để giải cứu ông khỏi đợt truy sát của Hắc Linh giáo. Cả hai nhanh chóng thu dọn hành lý, chuẩn bị đồ nghề để lên đường. Chuyến đi dài ngày không rõ ngày về khiến cho những người trong cuộc ai cũng bồi hồi xúc động. Mới sáng sớm, vợ chồng lão Thi đã chia tay nhau ở cửa. Vợ lão ân cần dặn dò lão đủ thứ khiến lão khá xúc động. Vợ lão còn nói với lão hãy mang con cún nhà nuôi theo cùng để làm người đánh hơi cho lão nhanh tìm kiếm. Đó là con cún mà lão đã nuôi nấng chăm sóc từ nhỏ, nhưng vì sự an toàn của vợ mình ở nhà, lão không thể mang nó theo được. Lão nói vợ cứ để con chó đó ở nhà bảo vệ, còn việc khác cứ để cho lão lo. Xong xuôi, nó còn vờ như giao nhiệm vụ cho con cún này rồi nói lời tạm biệt với nó. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net